Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Cường Hóa. Long Hưng Khách Sạn, 1802 thất, một đôi nam nữ đang ở kích tình lưu luyến. Phân biệt nhiều năm, cái kia một lần từng nhường nguyên thần phi lưu luyến không bỏ thể xác cuối cùng lại về tới trong lòng của hắn, không có lẫn nhau tố tâm sự. Không có thề non hẹn biển, càng không có hứa hẹn mong đợi. Hai người đều biết đây chỉ là nhất thời vui thích, một buổi vui sướng, bởi vì không có gánh vác nguyên nhân, cho nên cũng phá lệ phóng thích, hết sức nhẹ nhõm. Hạ Ngưng thỏa thích hưởng thụ lấy đến từ nguyên thần phi mãnh liệt xông vào, cảm thụ được làm nữ nhân vui sướng, thỉnh thoảng phát ra vui thích kêu gọi. Chức nghiệp giả thể chất để cho nàng có khả năng tiếp nhận càng đại trình độ trùng kích cùng kích. Thích, trong truyền thuyết dùng giờ làm đơn vị làm, yêu tại đây bên trong chân chính phải lấy hiện ra. Không cần thiết càng nhiều đi miêu tả cái kia phần kích tình. Nói tóm lại, tại dài đến 3 giờ nhiệt liệt chuyển động bên trong, lẫn nhau linh cùng thịt đều chiếm được một lần lại một lần thỏa mãn. Thời đại mới đến, nhường rất nhiều người trong lòng áp lực đại tăng, cho dù là dự bức tiên tri bộ phận khảo đề nguyên thần phi, đều không thể tránh né có áp lực, huống chi Hạ Ngưng, mà theo giờ khắc này phóng túng, lẫn nhau áp lực đều phảng phất tan mất, giảm bớt, tiêu trừ, cho đến sau cuộc mây mưa, Hạ Ngưng cứ như vậy nằm tại nguyên thần phi trong ngực. Như con mèo con ôm lấy, lưu luyến lấy, buông lỏng lấy, tình cờ cùng nguyên thần phi nói một lượng câu nói đùa. Ân nần thăm hỏi một thoáng lẫn nhau, càng nhiều thời điểm lại là hưởng thụ khó được yên tĩnh. Mãi đến một chiếc điện thoại đánh vỡ này yên tĩnh, điện thoại là nguyên thần phi, hắn nhận lấy, là ta, ân, thật có lỗi có chút việc làm trễ nải. Các người lời đầu tiên do chuyển động, ta chậm chút, đúng thế, vậy cứ như thế, cúp điện thoại, nguyên thần phi nhìn một chút Hạ Ngưng nhìn xem nguyên thần phi, muốn đi rồi, ban đêm là đi săn thời cơ, nguyên thần phi vỗ vỗ bờ vai của nàng, Hạ Ngưng liền tự động đảo chuyển tới, phần lưng đối nguyên thần phi bắt đầu vì nàng xoa bóp. Hạ Ngưng, đó là ta chậm trễ ngươi đi. Đúng vậy a, bất quá dạng này chậm trễ, ngày ngày tới ta cũng nguyện ý. Hạ Ngưng liền chôn ở khuỷu tay của mình bên trong cười. Lưng của ta có thể không nguyện ý, Hạ Ngưng thể chất có chút kỳ quái. Mỗi lần kích tình qua đi, đều sẽ lưng chua, cho nên thời gian dài, mỗi lần sau khi kích tình nguyên thần phi liền sẽ làm Hạ Ngưng xoa bóp. Nguyên thần phi cũng bởi vậy học được một tay xuất sắc thủ pháp đấm bóp. Cứ việc chia tay thời gian đã lâu, thế nhưng đã từng lưu lại ăn ý còn tại. Chẳng qua là một động tác, một ánh mắt, lẫn nhau liền hiểu rõ đối phương ý tứ. Ngón tay xẹt qua Hạ Ngưng bóng loáng làn da, nhẹ nhàng tại nàng trên lưng bắt chẹt lấy. Nguyên thần phi nói, nguyên tố pháp sư thể chất còn có chút yếu, có cơ hội, điểm 2 cấp sinh mệnh cường hóa, hẳn là liền không sao, còn điểm thông dụng kỹ năng. Hạ Ngưng cười, nghề nghiệp kỹ năng đều không thỏa mãn được đây, điểm kỹ năng thật là khó đến nha. Nguyên thần phi suy nghĩ một chút, nói, còn có cái tin tức, huyết phách liền là điểm kỹ năng. Hạ Ngưng sắc mặt lập tức biến, ngươi chắc chắn chứ, xác định, ăn hết muốn nhúng tay vào dùng. Hạ Ngưng âm u nửa ngày, nói, đa tạ, thật nghĩ cảm tạ, không bằng lại mỗi ngày chậm trễ ta 3 giờ. Nguyên thần phi cười nói, ngươi xác định là mỗi ngày. Hạ Ngưng uể oải hỏi, ngoặc kép, nguyên thần phi suy nghĩ một chút, 10 ngày. Hạ Ngưng mặt lạnh xuống, nàng theo răng trong hàm răng nhảy ra một chữ, cút. Nguyên thần phi dừng lại tay, ngươi không cần thiết sinh khí, nếu để cho ngươi tại mỗi ngày cùng 10 ngày ở giữa lựa chọn, ngươi cũng sẽ tuyển 10 ngày, đúng không? Ta nói cút. Hạ Ngưng thanh âm đột nhiên cao vút, nguyên thần phi nhẹ nhàng lui lại, đứng lên, hắn bắt đầu mặc quần áo. Hạ Ngưng liền nhìn như vậy hắn, mãi đến hắn mặc quần áo tử tế lúc ra cửa. Hạ Ngưng đột nhiên nói, thần bay, nguyên thần phi nhìn nàng, ngươi thật như vậy nhìn ta? Nguyên thần phi suy nghĩ một chút, trả lời, thế giới rất lớn, thời gian rất gấp, mà chúng ta đều bề bộn nhiều việc. Ta nhìn ngươi thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ngươi muốn làm sao đi con đường của mình. Vậy còn ngươi, trên đường đi của ngươi có ta sao? Nguyên thần phi nhìn xem Hạ Ngưng, đột nhiên cười nói, có một đoạn có ngươi. Hạ Ngưng vèo một cái đao gió đập tới, nguyên thần phi như không có chuyện gì xảy ra thủ, nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Quay người ra cửa, nhìn xem nguyên thần phi rời đi. Hạ Ngưng che mặt một thoáng nằm lại đến trên giường, nhỏ giọng lầm bầm, ta đều làm những gì a? Một hồi lâu nàng lại lần nữa ngồi dậy, gọi điện thoại, có cái tin tức, huyết phách liền là điểm kỹ năng. Đúng, tận khả năng thu nhiều mua chút đi. Nguồn tin tức, ha ha, ngươi sẽ không muốn biết đến. Cúp điện thoại, Hạ Ngưng trong mắt hiện qua một tia mê mang. Nguyên thần phi là tại trên đường trở về thu đến sân thi đấu bài danh tin tức tham gia họp lớp. Trước đó, hắn liền đi trước một chuyến 7 dặm đường. Tìm mắt không mở mặt hàng giác đấu sau lại tới. Dung thưởng sau quả nhiên vẫn là kỹ năng ban thưởng. Nhưng nguyên thần phi lại một lần nữa im lặng là. Lần này vậy mà lại là một cái chiến sĩ kỹ năng. Chiến sĩ thứ 5 kỹ năng nhảy vọt. Nhảy vọt nhưng thật ra là cái không sai kỹ năng. Nó hiệu quả là bội số tăng lên. Mỗi lần thăng một cấp đều có thể nhường chức nghiệp giả nhảy vọt năng lực tăng lên gấp đôi. Chức nghiệp giả tải thuộc tính mạnh mẽ về sau, bình thường tự thân nhảy vọt năng lực liền đã không sai. Nhưng phối hợp nhảy vọt kỹ năng này, nếu lên tới 20 cấp mãn cấp, như vậy đất bằng nhảy đến 10 tầng cao lâu bên trên đều không là vấn đề. Trừ cái đó ra, kỹ năng này còn có khả năng hoành nhảy. Hoành nhảy cái kia chính là gia tốc, có thể trong nháy mắt rút ngắn cùng đối thủ khoảng cách. Cho nên cũng tính chiến sĩ gia tốc loại kỹ năng, bất quá cần nhất định luyện tập mới có thể làm đến. Ngoài ra nhảy vọt còn có khả năng dùng tới thoát khỏi khóa chặt. Tuyệt đại đa số khóa chặt kỹ năng, nhảy vọt đều có thể thoát khỏi. Cuối cùng còn có khả năng kết hợp bộ phận kỹ năng. Vì những thứ khác kỹ năng cung cấp uy lực tăng thêm. Bất quá tuần thú sư kỹ năng lại cơ bản không có cách nào cùng nhảy vọt chồng chất. Người nhảy xuống đánh nát ngược và bình địa đánh nát ngược. Không có bất kỳ biến hóa nào. A, mượn nhờ nhảy vọt hạ lạc lực lượng, khả năng cơ bản lực công kích sẽ có một chút tăng lên. Chỉ thế thôi, tóm lại, hiện giai đoạn đây cũng là cái gân gà kỹ năng. Nhưng hắn cuối cùng có khả năng xác nhận một sự kiện. Chính là mình kỹ có thể thu được phải cùng tự thân đẳng cấp có quan hệ. Hắn hiện tại 5 cấp, cho nên lấy được cũng đều là 5 cấp có thể lấy được kỹ năng. Đoán chừng chỉ có chờ đến chính mình 10 cấp về sau, mới có thể thu được đến cấp bậc cao hơn kỹ năng ban thưởng. Đến địa điểm ước định về sau, nguyên thần phi tự nhiên là tiếp tục cùng mọi người cùng nhau đi săn giết quái. Lúc này nguyên thần phi vẫn là 5 cấp, thế nhưng hắn mang sủng vật lại đều đã đổi thành 3 cấp tinh anh. 5 cái 3 cấp tinh anh, quả nhiên là quét ngang hết thảy, chớ nói chi là có vũ khí nóng tinh thông cùng liệt hỏa trảm nguyên thần phi tự thân. Một đêm đi qua, vận khí không tệ, được 3 cái huyết phách, một cái khác vận may là chương trình. Hắn cuối cùng đạt được hắn vẫn muốn tấm chắn bản vẽ. Một cái 3 cấp hiếm hoi lá chắn sắp ra lò. Tất cả mọi người vì đó hưng phấn không thôi. Cho nên tại càng về sau đều có chút không tâm tình luyện cấp. Sau khi trời sáng, mọi người hấp tấp tiến đến tháp cao khu. Trương Trình muốn tìm Hàn Phi Vũ luyện tấm chắn. Nguyên Thần Phi thì muốn nhìn khu vực giao dịch như thế nào đêm qua không có hồi trở lại tháp cao. Khu, cho nên cũng là tịch thu huyết phách. Với hắn mà nói, lo lắng nhất chính là có người tăng lên giá cả, để cho mình đằng sau không hàng có thể thu. Đến khu vực giao dịch, Nguyên Thần Phi nhìn một chút thu hoạch, thở phào, một ngày một đêm xuống tới, hết thảy thu đến 9 khỏa huyết phách. Không tính quá ít, mấu chốt nhất là mặt khác thu huyết phách trước mắt cao nhất cũng chính là giống như hắn 2000, mà lại chỉ treo hai cái tính tiền. Đoán chừng thật sự là không có tiền, đối Nguyên Thần Phi hơn phân nửa cũng là hận đến nghiến răng. Khu vực giao dịch cũng là có bài danh, người nào ra giá tốt, thời gian dài thu mua được nhiều, thứ tự gần phía trước được nhiều, bài danh liền càng đến gần trước, cũng càng dễ dàng thu đến hàng. Nguyên Thần Phi 7-8 vạn bạch tinh tệ đập lên, một hơi thu mười mấy cái. Thật không là người khác có thể so sánh, cho nên hiện giai đoạn bán hàng cũng cơ bản ưu tiên hắn. Trừ phi ra giá cao hơn hắn, bằng không mua không được, mà lấy thực lực kinh tế luận, có thể ra đến giá cao hơn ô, hơn phần nửa cũng chỉ có thể mua một hai cái. Đối Nguyên Thần Phi ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, bất quá Nguyên Thần Phi vẫn là chú ý tới. Vẫn như cũ vẫn có một ít mặt khác huyết phách giao dịch đơn độc tồn tại. Huyết phách giao dịch thị trường tại tăng trưởng, mà Nguyên Thần Phi thu mua số lượng lại là tại hạ ngã. Này là không thể tránh né sự tình, nhưng ít ra có khả năng trì hoãn. Nguyên Thần Phi lại một lần nữa sửa đổi giá cả. 3000 bạch tinh, lần này một thêm liền là 1000. Các nơi trên thế giới lại đem nhấc lên một mảnh tiếng mắng. Dám cắn răng đã mua qua, không dám cắn răng đối mặt mới giá cả, thì tiếp tục không dám cắn răng. Liền liền Chương Trình đều bị bàn tay của hắn bút kinh động. Điện thoại vang lên, là Chương Trình đánh tới. Lão đại người cũng quá mạnh a, trực tiếp liền tăng giá 1000. Chương Trình nói, làm sao ngươi biết là ta? Nguyên Thần Phi hỏi, Chương Trình cười nói, ta lại muốn đoán không được là ngươi liền thành heo. Bất quá ngươi làm như vậy, có thể mua nổi người cũng không nhiều a. Nguyên Thần Phi, vậy nhưng chưa hẳn, ngươi cùng Đoàn Phong liền đều mua được. Chúng ta cái nào mua được? Trong tay các ngươi không? Phải có hiếm hoi trang bị sao? Dùng nó đổi a. Hiện giai đoạn cái thuẫn của ngươi ít nhất có thể đổi 2-3 cái. Như vậy sao được? Chương Trình kêu lên, quên đi thôi, một cái kỹ năng điểm tăng lên không có bao nhiêu thực lực. Ta xem trong khoảng thời gian này là bị ngươi cố tình nâng giá nhất đến quá điên cuồng. Ta tình nguyện các loại, giá tiền hẳn là sẽ hạ, chỉ từ giá trị sử dụng bên trên xem. Một cái hiếm hoi tấm chắn mang tới chiến lực tăng lên có thể là thật to mạnh hơn một viên huyết. Phách, hạ, Nguyên Thần Phi vui vẻ. Tin tưởng ta, huyết phách là vừa cần. Sẽ chỉ phòng, sẽ không hàng. Ta cảm thấy vẫn là chờ một chút thì tốt hơn. Chương Trình y nguyên kiên trì ý kiến của mình. Nguyên Thần Phi thở dài, cũng không có lại khuyên hắn. Huyết phách liền như đã từng phòng ở, bởi vì to lớn cung cầu không công bằng mà đã định trước vĩnh viễn tăng giá. Đồng dạng, đối với chân chính có vừa cần người, cũng luôn cảm thấy tương lai sẽ hàng. Ngược lại là những cái kia kỳ thật đã không có như vậy bức thiết người. Vẫn còn đang không ngừng vừa có tài chính liền vùi đầu vào phía trên này. Có khả năng khẳng định. Cho dù có một ngày Nguyên Thần Phi thật nắm hết thảy kỹ năng đều thêm đến đầy, chỉ cần hắn cảm thấy giá tiền phù hợp, liền vẫn là sẽ mua, bởi vì sẽ phòng, mà đối với mua không nổi người mà nói, bọn hắn duy nhất có thể làm liền là trông đợi hàng giá phòng. A không, hàng huyết phách giá, đáng tiếc bọn hắn vĩnh viễn đợi không được. Nhìn thoáng qua khu vực giao dịch bên trên con số, Nguyên Thần Phi mang theo 9 cái huyết phách rời đi. Hiện tại hắn có 12 cái huyết phách giờ rồi. nên thêm đang ở đâu? Hiện có kỹ năng tạm thời không có gì có vô cùng cần thiết. Đã như vậy, vậy liền thêm thông dụng kỹ năng đi. Nguyên thần phi trước tiên đem nhiều mà không chuyên tăng lên tới 20 cấp mãn cấp. Sau đó đem sinh mệnh cường hóa cùng làn da cường hóa thêm đến 5 cấp. Dạng này liền còn lại 5 cái kỹ năng điểm. Nguyên thần phi hết sức xa xỉ hào phóng thêm đến công kích cường hóa lên. Cứ như vậy, hắn chỉ là thuộc tính cường hóa liền hao tốn 17 cái kỹ năng điểm. Hiện tại coi như là cuồng chiến sĩ đều không hắn mạnh. Hai bên đối chém, nguyên thần phi một cái tay có thể đem Lý Chiến Quân chặt đến tìm không ra bắc. Bất quá thông dụng kỹ năng tạm thời liền thêm đến nơi này. Phía sau tháng ngày lại thu hoạch được huyết phách, nguyên thần phi đều sẽ tồn lấy, chuẩn bị sử dụng sau này. P.S. Ta không hiểu rõ lắm mọi người là thế nào cái tâm tính. Tại sao phải xoắn suýt tuần thú sư chiến sủng không thể thăng cấp vấn đề? Trong mắt của ta này hoàn toàn là một cái không cần xoắn suýt vấn đề. Bởi vì tuần thú sư thu phục chiến sủng phương pháp duy nhất liền là đánh thắng. Có thể thắng liền có thể thu. Cho nên tuần thú sư hệ thống chính là mình mạnh mẽ. Toàn thể mạnh mẽ, chiến sủng có thể hay không thăng cấp căn bản không trọng yếu. Trọng yếu chính là mình có thể hay không tăng lên. Còn nói thu lãnh chúa cái gì? Hoàn toàn không cần thiết. Giả định một cái 10 cấp lãnh chúa thực lực tương đương tại 20 cấp quái bình thường vật. Như vậy có thu lãnh chúa, thu 20 cấp quái bình thường không phải càng tốt hơn? Ít nhất lãnh chúa cho huyết phách, 20 cấp quái bình thường không cho. Tuần thú sư thu phục chiến sủng chỉ có thắng bại điều kiện, không có đẳng cấp điều kiện. 5 cấp thu 10 cấp cái gì hoàn toàn không có vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.